Chương 1073, để cho ta đoán xem tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Lại no y sáng ngày thứ hai, cờ rít mở mắt thời điểm, Anze đã dựa vào ở trên ghế salon nhìn hơn một giờ cổ tịch. Những cái kia nặng nề, bìa sách phi thường tinh mỹ cổ tịch bên trên, ghi chép rất nhiều có quan hệ cổ đại tinh linh tộc phát triển sự tình. Cha ho bù ổ y sa nở dê cờ rít dỗi cái lưng mệt mỏi, đêm qua hắn qua phi thường vui sướng, đến mức sáng sớm hôm nay hắn ngủ nhiều hơn 2 giờ. Cha ho bù ổ y sa nở dê an dê buông xuống trong tay thư tịch, nhìn về phía cờ rít, ngươi mấy ngày gần đây nhất đang nghiên cứu chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng đu nở dê vở ơ y a cờ rít từ xốp trên giường lớn xuống tới, chân trần giống tại quý báu trên mặt thảm, cảm thụ được thoải mái nhiệt độ. Ta cu nở dê không nhàn rỗi. An dê đối cờ rít vây vây tay, ra hiệu hắn tới ngồi tại bên cạnh nàng. Cờ rít đi tới An dê bên người, dựa vào nàng ngồi xuống, thuận tiện đưa tay ke hó qua kia để cơ hồ tất cả nam nhân đều thèm nhỏ nước dãi vòng eo. Nói một chút, ngươi tìm được cái gì rồi tìm được rất nhiều vật có ý tứ. An dê nhặt lên trên bàn máy tính bảng, hoạt động hai lần về sau, chỉ nội dung phía trên, ma tộc truyền thuyết, có quan hệ ma pháp bản nguyên truyền thuyết. Ước chừng tại 16.000 năm trước bắt đầu. Trùng hợp như vậy cờ rít sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày một cái, nhìn về phía An Dê. Đúng vậy, liền là trùng hợp như vậy, vào lúc đó, ma tộc đột nhiên có một cái truyền thuyết, một cái có quan hệ ma pháp năng lượng phun trào, một cái thần minh muốn cải biến thế giới truyền thuyết. An Dê đem một bản tinh linh tộc cổ tịch bày tại cờ rít trước mặt, sau đó lại đem máy tính bảng bày tại bên cạnh. Máy tính bảng biểu hiện trên màn ảnh. Là một chương tự chụp ma tộc cổ tịch trên ảnh chụp, phía trên là một chút ma tộc văn tự. Bất quá, bởi vì là chỉnh lý qua tư liệu, những này đã bị đào thải cổ lão ma tộc văn tự phía dưới, đều có tiếng thông dụng phiên dịch. 16.000 năm trước, bọn hắn kinh lịch một lần vô cùng nghiêm trọng ma pháp chấn động, nguyên bản bình hòa ma pháp khí tức, đột nhiên trở nên táo động. An Dê chỉ kia chương bị nàng chọn lựa ra hình ảnh, nói với cờ dít. Cái này ta biết, bởi vì cùng lúc đó, Phong linh số 004 phi thuyền vũ trụ bắn một lần mạnh bắn nhiều lần tín hiệu, năng lượng to lớn để trong vũ trụ ma pháp có thể lượng sản sinh cộng hưởng hiện tượng. Cờ rít nhẹ gật đầu, nói với An Dê, lần này hiện tượng trực tiếp nhiễu loạn một lần kia truyền thừa, QNZ cải biến cái này tinh hệ bên trong rất nhiều sinh mệnh vận mệnh. Những này, là hắn đã biết đến sự tình, một lần kia ngoài ý muốn phát sinh siêu cấp ma pháp chấn động, tựa hồ để mọi chuyện đều trở nên không thuận lợi như vậy. Ngươi nói không sai, nó cải biến tinh linh tộc vận mệnh, QNZ cải biến nhân loại vận mệnh, thậm chí cải biến long tộc ma tộc còn có cái khác tất cả chủng tộc vận mệnh. An Dê gật đầu nói, muốn tiếp tục cảm khái một chút cờ dít hỏi. Không cần, ta nói tiếp. An Dê lắc đầu, sau đó tiếp tục nói đến có quan hệ ma pháp bản nguyên sự tình. Cùng lúc đó, ma tộc cảm nhận được kéo dài, ma pháp cường đại phun trào, lúc kia còn không có ma pháp bản nguyên. Hơn 10.000 năm trước. Còn không có ma pháp bản nguyên cái này khái niệm cờ rít bắt lấy An Dê nói lời trọng điểm. Trải qua dài dằng dặc thanh nén, ma pháp năng lượng càng ngày càng cô đọng, ước chừng tại 10.000 năm 1.500 trước, ma pháp bản nguyên cái từ này lần thứ nhất xuất hiện ở ma tộc cổ tịch trong ghi chép. Chỉ nghe An Dê tiếp tục nói. Ngươi nói là, ma pháp bản nguyên, không sai biệt lắm tại một lần kia phong linh số 004 phi thuyền sự kiện về sau 1.000 năm xuất hiện. Cờ rít đơn giản tính toán một chút. Chúng ta căn cứ ma tộc tù binh còn có cờ âm mở tới ma tộc văn hiến ghi chép phân tích, không sai biệt lắm có thể đạt được cái kết luận này. An Dê nhẹ gật đầu, thuận cờ rít tiếp tục nói đi xuống nói, tại bọn hắn trong sách cổ, không chỉ một lần tuyên bố, vào lúc đó, chúng thần quyến luyến bọn hắn, ma pháp chi thần sinh ra, ma tộc nên đón quật khởi hy vọng cũng chính là vào lúc đó, ma tộc mới từ ma long. Bốn chân tinh tinh vân vân quái vật hoành hành thế giới bên trong đứng lên. Nàng vừa nói, một bên trượt đống nhúc nhích máy tính bảng màn hình, lật đến một quyển khác ma tộc trong sách cổ chương tiết, chỉ cho cờ rít nhìn. Cùng nghệ lạn hiệu rất giống cờ rít thấy được những cái kia cổ lão văn tự, hít sâu một hơi nói. An Dê nhẹ gật đầu, xác thực rất giống, tại ma pháp bản nguyên dẫn đầu dưới, ma tộc bắt đầu quật khởi, thánh điện bị tạo dựng lên. Ban sơ một nhóm có được bất tử chi thân thần thị người bắt đầu là ma tộc chinh chiến tứ phương theo ma tộc tù binh càng bắt càng nhiều, ma tộc cùng nhân loại hợp tác QNZ càng ngày càng sâu, một chút nguyên bản không làm rõ ràng được nan đề, hiện tại cũng đã không phải là bí mật gì. Thần thị người liền là ma pháp bản nguyên dưới trướng cường đại nhất quân đoàn, bọn chúng có thể vô hạn phục sinh, có được lực chiến đấu mạnh mẽ, quả thực liền là hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Bất quá những này vĩ đại ma tộc chiến sĩ đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện trên chiến trường, từ khi hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom vào xe mặt tờ họ dạn về sau, bọn chúng liền phảng phất tuyệt tích đồng dạng. Mà lại, tiền tuyến tác chiến báo cáo cu nở dê biểu hiện, những này bạch bảo thần thị người mỗi một lần ngóc đầu trở lại, tựa hồ liền sẽ so với ban đầu yếu hơn không ít, bọn chúng một lần cuối cùng đại quy mô tiến công, sức chiến đấu đã so hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh còn không bằng. Cho nên hệ lạn hữu quân đội phỏng đoán, những này thần thị người cũng không phải có thể vô hạn phục sinh, bọn hắn phục sinh là có nhất định đại giới, sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu nói thật, bởi vì có hoàn chỉnh chiến trường phân tích đoàn đội, lại có các loại cường đại máy truyền cảm cùng hình ảnh làm phim, hệ lạn hữu đế quốc chiến trường ước định vô cùng chuyên nghiệp. Tại như thế chuyên nghiệp chiến trường ước định phân tích bên trong, thần bí thần thị người những cái kia bí mật không muốn người biết, kỳ thật đã bị hệ lạn hiệu đế quốc cao cấp phân tích sư nhóm đoán được 89 phần 10 lại thêm rất nhiều ma tộc đầu hàng nhân viên khía cạnh xác minh. Những cái kia nhìn qua vô địch ma pháp bản nguyên thân tín cấm vệ, danh xưng chiến vô bất thắng thần thị người, bị đào đến cu nở dê chỉ còn lại kia thân đáng thương bạch bảo. Sau đó 1.000 năm thời gian bên trong, cường đại ác ma sinh vật còn có loại tộc bị đánh bại, ma tộc thành ma giới chân chính kẻ thống trị. Bọn hắn tuần phục ác ma con rơi, ác ma chó, bốn chân tinh tinh, chinh phạt những cái kia không thần phục tại bọn hắn ma giới quốc gia. An dê hoạt động màn hình, tiếp tục cho cờ rít giảng thuật ma tộc vạn năm trước đó cố sự. Để cho ta đoán xem, tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Tinh linh tộc nên đón thai họa ngập đầu, đại tinh linh vương bất đắc dĩ sử dụng không thành thục không gian ma pháp, đem một bộ phận tinh linh tộc nhân truyền tống đến ạ lẹn xì rụt theo thời gian tới gần, cờ rít cu nở dê biết đại khái chuyện xưa đến tiếp sau. Một cái sửa chữa, có quan hệ B-52 máy bay ném bom chở đạn lượng, Long Linh là dựa theo 20 tấn tính toán làm sao Long Linh toán học thật sự là mất mặt ta, không nói, dù sao là tính sai, thiếu tính toán cái không, mọi người bị đánh, đừng đánh,